Chương 959, nhìn như không thấy. Mỗi người khả năng đều đối lao sư khi đi học, dùng bảng đen xoa gõ lấy bảng đen, để dưới đây các bạn học giữ yên lặng ký ức. Loại kia lo lắng, cùng loạn hò hét, để lao sư trên bục giảng không còn ưu nhã, cũng làm cho toàn bộ trên lớp học bầu không khí, tràn đầy đối lập cùng không hài hòa. Mà giờ này khắc này, An Vịt trạng thái, liền muốn lộ ra ưu nhã rất nhiều. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, dùng cũng không cao vút ngữ khí, mở miệng nói với Hở Mạn một câu tràn đầy uy hiếp. Hắn tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ là cái này việc nhỏ, tại Hở Mạn nghe tới, liền tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Một giây sau, cảm giác được mình lông tơ đứng đấy, phảng phất là bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới Hở Mạn, lập tức bản năng vỗ một cái thật mạnh cái bàn, rát cuống họng hô lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Cực kỳ hiển nhiên, một cái học sinh đại biểu tại trên lớp học hô tất cả im miệng cho ta hiệu quả, rõ ràng muốn so lão sư hô câu nói này lực sát thương lớn hơn. Mặc kệ hắn đến tột cùng bình thường có phải hay không trường học một phương bá chủ, đến tột cùng tại ban tập thể bên trong có bao nhiêu uy tín. Tất cả mọi người sẽ mờ mịt dừng lại, nhìn xem cái này rắt cuống họng hô to đồng học, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu. Mà lúc này đây, Hở Mạn một tiếng này hò hét, liền là loại cảm giác này. Tất cả mọi người đình chỉ ồn ào, ngây ngốc nhìn xem Hở Mạn, không biết hắn đến tột cùng tại sao muốn quấy rầy mọi người phát tiết bất mãn. Chính hắn QNZ cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể đứng ở nơi đó, hưởng thụ lấy nhiều người như vậy ánh mắt, trong chốc lát QNZ không biết mình nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc, hắn vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách vô ý thức phản ứng, hiện tại tỉnh táo lại, hắn cũng không biết tàn vi, đến tột cùng chỉ là tại đe dọa hắn. Vẫn là phải đến thật. Các ngươi cho là ta tại cùng các ngươi nói đùa, ta mỗi ngày phải có rất nhiều công việc muốn làm, nhiều đến các ngươi đều không có cách nào tưởng tượng. Án Vịt hơi không kiên nhẫn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy từ trên cao nhìn xuống hương vị. Khả năng này mới là hắn ngày bình thường cùng thuộc hạ nói chuyện thái độ, một cái ma pháp sư vốn có thái độ. Mặc dù bây giờ ma pháp sư cũng không lại tiếp tục áp đảo phàm nhân phía trên, nhưng bất kỳ một cái nào tự thân có được lực lượng cường đại cường giả, đều sẽ có như vậy một chút mà kiêu ngạo thừa số tại mình cốt nhục bên trong. Cho dù là địa cầu văn minh bên trong, một cái có thể sống mấy trăm năm, đồng thời nắm giữ một chút pháp thuật bán thần bán tiên chi lưu, tại mặt đối với người bình thường thời điểm, cũng sẽ có như vậy một chút mà cảm giác ưu việt không phải sao. Có lẽ, loại này quen thuộc ngữ khí, để Hở Mạn có như vậy một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn run run một chút, theo bản năng xoay người túi đầu, làm ra một bộ cung thuận bộ dáng tới. Ơ thơ y điếm na y, Hở Mạn cái này có đầu tường quý tộc, cu nở dê rốt cục nhớ lại, loại cảm giác quen thuộc này đến tột cùng đến từ chỗ nào. Trước đó ác ma xâm lấn thời điểm, những cái kia ác ma quan chỉ huy chính là như vậy no y truy hệ nở cu nở dê hắn, mà hắn cũng chỉ có thể làm ra loại này cung thuận động tác, dùng cái này đến bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hắn bán những cái kia không nguyện ý đầu hàng quý tộc, dâng lên rất nhiều bình dân huyết nhục, cái này mới bảo vệ được mình vinh hoa phú quý, mới có được địa vị hôm nay cùng vinh quang. Mà trước đó tổ tiên của hắn nhóm, đối với ma pháp sư khúng núng ghen, QNZ chôn sâu ở trong thân thể của hắn, để hắn không tự chủ được liền lộ ra nô tính, thoạt nhìn là như vậy hèn mọn. Ngươi mới vừa nói cái gì cuối cùng, Hở Mạn vẫn là quyết định, thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm về mình bãi. Hắn mặc dù có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn là ít nhiều biết một chút về lạn hiệu đế quốc luật pháp. Hắn biết mình địa vị cùng trước mặt ma pháp sư này là giống nhau, đối phương cũng không dám ở nơi này trắng trợn động thủ, dùng ma pháp đến tiêu chết một phàm nhân. Hoặc là nói, dù là đối phương muốn động thủ, QNZ sẽ không như thế lô mãng, mọi người vẫn là có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện, tâm sự lợi ích loại hình đồ vật, lẫn nhau cho một bậc thang. Chỉ tiếc, hắn còn đánh giá thấp về lạn hiệu đế quốc trưởng khống khu vực phía Nam quyết tâm, QNZ đánh giá thấp một cái cựu cư cao vị mà pháp sư kiêu ngạo. Ta không thời gian cùng các ngươi chơi, cho nên ta dự định hiện tại liền giải quyết vấn đề. Án Vịt một bên nói, một bên ra hiệu vẫn đứng ở sau lưng mình một vệ binh, đem đã sớm chuẩn bị xong giấy cùng bút đặt ở trên mặt bàn. Đem các ngươi giấu kín kim tệ địa điểm viết xuống đến, đồng thời lưu lại liên lạc tư quân phương thức phương pháp. Hắn một bên nói, một bên dùng tay đẩy một cái, đem trang giấy đẩy lên cái bàn ở giữa, mở miệng ra lệnh, không viết lời nói, cũng đừng trách ta liền không khách khí không khách khí không khách khí. Ngươi lại có thể thế nào? Một cái to mọng quý tộc đã sớm đối cứng mới hơ mạn tiếng la, còn có hiện trường đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí khó chịu, hung hăng vô bàn một cái, lớn tiếng hỏi ngược lại. Cái này quý tộc là thật không có sợ hãi, bởi vì hắn cu nở dê cho rằng, ản vịt nhìn cường thế, trên thực tế là không dám đối bọn hắn làm cái gì chuyện gì quá phận, nhưng là, cực kỳ đáng tiếc, hắn sai. Ở cái địa phương này, sai đại giới, chính là muốn nỗ lực sinh mệnh của mình. Ngay tại hắn ngang ngược dự định tiếp tục đối với ản vịt ga ho the tờ thời điểm, hắn cảm giác được mình miệng bên trong đột nhiên khô cạn bắt đầu. Thật giống như đặt mình vào trong sa mạc đồng dạng, hắn cảm thấy mình vô cùng khát nước, toàn bộ đầu lưỡi cũng giống như chỉ cá ướp muối đồng dạng bị đặt ở dưới mặt trời buộc phơi đồng dạng cảm giác. Hắn cảm thấy mình miệng đã mất đi chi giác, thế là cầm lên trước mặt mình gỗ chén nước, đem bên trong kia trước đó hắn còn ghét bỏ không đủ sạch sẽ nước sôi, một hơi rót vào trong miệng của mình. Bởi vì động tác quá lớn, còn có tay của hắn không quá nghe sai sử nguyên nhân, có chút nước thậm chí vọt tới trên mặt của hắn, thuận gương mặt của hắn, trượt xuống đến cái cổ tráng kiện của hắn bên trên, lại dọc theo cổ của hắn, tràn vào cái kia đắt đỏ thủ công may trong quần áo. Là nguyên một chén nước lạnh rót vào trong miệng của hắn, cái này mập mạp quý tộc phát hiện trong miệng của mình như trước vẫn là cảm giác phát khô. Hắn cầm lên một người khác chén nước, lại một lần nữa ngã xuống trong miệng của mình. Chỉ tiếc, hắn tại làm đây hết thể thời điểm, cả người đều có chút hoảng hốt, cho nên động tác của hắn đã bắt đầu biến hình, cả chén nước đều ngã xuống trên mặt của mình. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn mơ hồ không rõ chất vấn ản vịt, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau của đối phương, một cái to lớn ma pháp trận chính đang lóe lên quỷ dị quang mang. Giờ này khắc này hắn, đã không để ý tới hình tượng của mình, cu nở dê lại không còn phách lối dũng khí. Hắn dây rủa lấy cầm lên một cái khác chén nước, liều lĩnh ngã xuống trên mặt của mình. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Hờ mạn lúc này mới nhớ lại, tổ tiên của mình đối ma pháp sư sợ hãi. Đó là một loại đối thần minh kính sợ, một loại phát ra từ phế phủ sợ hãi. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có ác ma có thể dễ như trở bàn tay giết chết một người, ma pháp sư cũng có thể. Hờ mạn chất vấn về sau phát hiện ản vịt căn bản không có trả lời hắn vấn đề ý tứ, thế là hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi, nhìn về phía một bên khác cái kia to mọng quý tộc. Hắn đương nhiên nhận biết đối phương, cái tên mập mạp này là hắn trung thực tùy tùng. Hai người quan hệ cá nhân rất không tệ, đương nhiên trong tính cách QNZ cực kỳ tương tự. Bọn hắn đều là loại kia vì tài phú không từ thủ đoạn ngon nhân, cũng là vắt chảy ra nước gỡ rằng đệ keo kiệt, chỉ là khi hắn nhìn về phía cái kia quen thuộc mập mạp thời điểm, lại phát hiện thân thể của đối phương đã so trước đó hắn quen thuộc bộ dáng gầy suốt một vòng. Cái kia khổng lồ, to mọng thân thể, không biết bởi vì cái gì, ngay tại một chút xíu đổ sụp, thật giống như bên trong dầu trơn bị đặt ở sắt trong nồi dầu chiên đồng dạng. Đương nhiên, sở dĩ như thế hình dung, là bởi vì hờ mạn thật trông thấy, cái kia quen thuộc mập mạp quý tộc bên người, bốc hơi ra màu trắng, mang theo mùi thịt xương mù tới. Nước cứu, cứu mạng nước, nhanh cho ta nước! Mập mạp này không biết là hồi quang phản chiếu vẫn là vượt xa bình thường phát huy, nhảy lên một cái bò lên trên cái bàn, nắm lên cái này đến cái khác chén nước, đem nước không quan tâm dội tại trên mặt của mình. Đáng tiếc hắn dội cho một chén lại một chén nước, vẫn không có thể làm dịu hắn ngay tại tao ngộ tai nạn. Rất nhanh, trong miệng của hắn liền toát ra khói đen, kia trương to mọng mặt xấu xí vặn vẹo biến hình, đỏ bừng lên, sau đó bị bên trong lăn lộn hỏa diễm đốt xuyên. Hắn bị trong thân thể hỏa diễm tươi sống đốt lên, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, như thế nào lăn lộn, kia hỏa diễm vẫn như cũ thôn phệ lấy thân thể của hắn, đem nội tạng của hắn, còn có hắn mỡ nướng đến phát ra trận trận mùi thơm ngát. Khả năng này là một loại tương đối tàn nhẫn kiểu chết, tại trước mắt bao người, một cái nhảy nhót tưng bừng người cứ như vậy bị nướng thành khô quắt thi thể. Nhìn xem cái kia nguyên lai khả năng có nà NG 300 cân mập mạp, hiện nay biến thành xác ướp làm như vậy thì, hờ mạn đông nhiên cảm thấy phía sau mình có một cô âm phong thổi qua, dọa đến cả người hắn đều cứng ngắc lại một chút. Huệ là mập mạp cố kia thây khô rốt cục tê liệt trên bàn không động đậy được nữa thời điểm, một cái tuổi trẻ quý tộc rốt cục chịu đựng không nổi, túi đầu nôn ra một trận. Bởi vì ghét bỏ kia không tính tinh xảo bữa sáng, hắn đến bây giờ còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Kết quả là trong dạ dày của hắn căn bản không có đồ vật gì nhưng nôn, cho nên chỉ có thể nôn khan một chút vị toan ra. Hắn nôn mửa thanh âm tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, đã sớm nhắm mắt lại Jessica Hoàng Phi nhíu mày, nói một câu lần sau không nên như vậy, liền xoay người rời đi chỗ ngồi của mình, đi ra doanh trại. Ản vịt có chút không người đưa tiễn Hoàng Phi, lúc này mới quay đầu, nhìn xem một phòng sắc mặt trắng bệnh cũ quý tộc cùng cũ quan lại nhóm, mở miệng hỏi, hiện tại, vấn đề đơn giản, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Két két nương theo lấy một tiếng đột ngột tiếng ma sát, hở mạn kéo ra bên cạnh mình cái ghế ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Hắn không chút do dự nắm qua xa xa một trương giấy trắng, cầm lên một cây bút, dùng tốc độ nhanh nhất đem mình giấu kín tài sản địa điểm viết xuống dưới. Bởi vì ngón tay một mực tại run rẩy, cho nên hắn tấp nập viết sai, còn thỉnh thoảng dùng tay xóa một chút trên trán chảy xuôi mồ hôi. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không co dừng lại, không dám lánh đạm dù là một giây đồng hồ. Két két két két tại ngắn ngủi ngây người về sau, tất cả mọi người nằm kéo bên cạnh mình cái ghế, cướp đoạt trên mặt bàn giấy trắng, đôi cái bàn ở giữa cô kia bị tươi sống nướng thành thây khô đồng bạn thi thể nhìn như không thấy.